Mời các bạn nghe tiếp truyện Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần, phần 36. Tô Khẩm Bình đi thẳng về phía khung cảnh nhân, trên đường đi không ngừng chà sát môi của mình. Mẹ nói chứ, còn dám kêu không phải là Đoạn Tụ à? Không phải Đoạn Tụ thì hôn nàng làm cái lông gì? Bị một tên Đoạn Tụ hôn, đúng là con mẹ nó ghê tởm. Thật ra bản thân của nàng rất thích mấy chuyện đam mỹ, nhưng khi chính mình đường đường là phụ nữ lại bị một tên đàn ông coi như là đàn ông rồi hôn lên, cảm giác đó thật là khiến cho nàng chỉ muốn lao đến một trầy một lớp da ra mà thôi. Vừa rồi hình như hắn tự xưng là Trẫm, chẳng lẽ cũng là hoàng đế sao? Nhưng nàng lại nhớ tới mọi người hình như đều gọi hắn là Lãnh công tử. Khi tên hoàng đế Quân Lâm Yên kia ở đây, mọi người cũng không xưng hô như thế, mà sau đó hắn cũng tự xưng là Lãnh công tử. Có lẽ là nàng nghe nhầm chăng? Cũng có thể tên đó là tên chân hay chính gì đó nên mới tự xưng như vậy thì sao? Vừa đi vừa nghĩ, thoáng chốc đã về đến cửa cung cảnh nhân. Nàng đảo mắt vào bên trong, thấy có không ít thị vệ đứng ngoài cửa. Thiện Ước đang che người trước cửa tranh cãi với một người phụ nữ. Nàng nhận ra cô ả kia chính là Doãn Thu Nguyệt, Doãn mỹ nhân mà các nàng đắc tội sau khi xuyên không không lâu. Lúc đó ả còn bị hoàng hậu hành hạ, kéo lên xuống đánh một trận. Nhanh như vậy là vết thương, vết sẹo đã quên rồi sao? Có điều chỉ là một mỹ nhân tứ phẩm nhỏ bé như là Doãn Thu Nguyệt, sao có thể là có quyền hành điều động nhiều người trong cung như thế chứ? Thấy Thiện Ước sắp không ngăn được, nàng liền lắc mình nhanh chóng nhảy lên nóc nhà, khom người đi đến giữa mái ngói, cởi chiếc áo khoác nam giới mà bá Lý Kinh Hồng đưa cho nàng đặt trên nóc nhà, rồi gỡ vài miếng ngói nhảy xuống. Vào phòng, nàng đưa tay gỡ cây trâm cài trên đầu xuống, làm ra vẻ vừa tỉnh dậy còn rất buồn ngủ, đi ra cửa. Kẹt một tiếng, cửa mở ra. Cũng ngay lúc đó, Doãn Thu Nguyệt quát lên với Thiện Ước: "Hay cho tiện từ nhà ngươi, ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám ngăn cản bản cung?" Ả giơ tay lên đánh về phía Thiện Ước, chỉ tiếc là tay vừa dung lên được một nửa thì đã bị một bàn tay trắng nõn chặn lại. Doãn Thu Nguyệt sửng sốt, nàng vừa ngẩng đầu thì thấy Tô Cẩm Bình. Ả nhất thời như là gặp quỷ, kinh hãi kêu lên một tiếng: "Tại sao ngươi lại ở đây?" "Nô tỳ cả gan hỏi nương nương, giờ đã hơn nửa đêm, nô tỳ không ở trong tẩm cung của mình, vậy còn phải ở đâu? Chẳng lẽ ở trong cung của nương nương sao? Nô tỳ cũng không có nhã hứng như là ai đó hơn nửa đêm mất ngủ lại kéo nhiều người như vậy đi đến cửa tẩm cung của người khác mà hô to gọi nhỏ làm phiền giấc ngủ của người khác." Giọng của Tô Cẩm Bình đầy vẻ châm biếm nói, rồi thả tay của Doãn Thu Nguyệt ra. Doãn Thu Nguyệt tức giận đến đỏ bừng mặt mũi, rõ ràng là người kia nói với mình tối nay Tô Cẩm Bình đã lén chạy vào vườn lơi nên mới báo mình tới đây để làm chứng xác thực rằng nàng không có ở đây, trút hết nỗi oán hận trong lòng của mình. Nhưng sau khi đến đây, tiện kia tỳ kia lại sống chết không cho mình vào, ả cũng càng hoài nghi rằng Tô Cẩm Bình nhất định không có ở đây. Nhưng tình hình bây giờ là thế nào? Nghe Tô Cẩm Bình châm biếm nói vậy, ả vốn là đã tức giận, giờ đây mặt còn tái hơn. "Tô Cẩm Bình, dù ngươi ở đây thì đã làm sao? Ai cho ngươi lá gan mà dám châm chọc bản cung? Chẳng qua bản cung chỉ giáo huấn một thị tỳ nho nhỏ, ngươi mà cũng dám ngăn cản ta?" "Doãn mỹ nhân, nói sai rồi, nô tỳ châm chọc ngài bao giờ, mà người này cũng không hề phạm lỗi, chẳng qua là vì trung thành bảo vệ chủ thôi, có gì là không ổn chứ? Nô tỳ đang ngủ ngon, nếu để cho nương nương đưa nhiều đàn ông xông vào như vậy, tuy nô tỳ chỉ là một cung nữ nhỏ bé nhưng cũng có danh tiết chứ." Tô Cẩm Bình đáp trả lưu lát như là nước chảy. Doãn Thu Nguyệt bị nói đến á khẩu. Ả ở trong cung của mình tu dưỡng mấy ngày nay, chỉ biết tin có vài vị nương nương nhất phẩm gặp chuyện không may, cũng không biết tình hình cụ thể là thế nào. Khi chính ả từng giao đấu với Tô Cẩm Bình, chẳng qua cũng chỉ bị cho đối phương ngầm hại một phen, nên cũng không biết nàng còn có bản lĩnh ăn nói bao biện tốt như vậy. Ả cười lạnh: "Không chăm chọc bạn cung, vậy ai nói với bạn cung hơn nửa đêm mất ngủ kéo nhiều người đến phá hỏng mộng đẹp của người khác?" "Nương nương, rõ ràng là nô tỳ nói là người nào đó, chứ đâu có nói là nương nương ngài. Xin ngài đừng có đoán mò như thế. Mà người bị phá dở mộng đẹp kia cũng chưa chắc là nô tỳ, vì thế nên câu của nô tỳ vừa nói càng không thể là nương nương ngài được. Sở dĩ nô tỳ bị đánh thức không phải là vì nương nương, mà vì đang nằm mộng thì lại nghe thấy bên ngoài có con gà trống không ngừng gáy gọi mình minh. Nô tỳ tưởng lầm là trời đã sáng nên mới dậy mà thôi. Tô Cẩm Bình thay đổi các kiểu ăn nói để hại nhục đối phương. Nàng vừa dứt lời, thiện ức dội bịt miệng của mình, cố gắng nhịn cười. Tiểu thư mắng người giỏi thật. Đám thị vệ đi theo dẫn Thu Nguyệt cùng với mấy thị tỳ đứng sau ả cũng là đều muốn cười mà không dám cười, đứng đó nghẹn đến mức đỏ bừng lên. Ngươi! Dẫn Thu Nguyệt suốt nữa là tức đến trào máu. Hay cho mồm năm miệng mười. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi bao biển như vậy thì bản cung không có cách nào với ngươi. Hoàng hậu nương nương thì qua đời rồi, tỷ tỷ ruột Tô Cẩm Thu của ngươi cũng đã chết, ngay cả thuộc phi che chở cho ngươi bây giờ cũng đang bị phạt cấm túc. Tô Cẩm Bình, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể đấu với bản cung sao? Không hiểu nương nương nói thế là có ý gì. Nô tỳ chẳng qua là một cung nữ nhỏ bé tuân thủ quy củ, sao lại phải đấu với nương nương chứ? Tô Cẩm Bình lại bắt đầu giả ngu. Ha, buồn cười, tuân thủ quy củ à? Đừng cho rằng bản cung không biết mấy chuyện nát bét của ngươi và tam hoàng tử Nam Nhạc. Đêm nay có người tận mắt thấy nhìn ngươi đi đến chỗ của hắn, ngươi mau mau mà nhận tội đi, bản cung còn có thể cầu xin hoàng thượng nhẹ tay với ngươi. Dọn Thu Nguyệt đánh thẳng vào hồng tâm, chờ đợi nét mặt hoảng hốt của đối phương. Có điều mặt của Tô Cẩm Bình không hề biến sắc, chị thản nhiên đáp. Nương nương, người ta có câu bất tận tay dây tận trán, ngài đã không hề có chứng cứ gì, lại cũng chẳng hề nhìn tận mắt mà bắt nô tỳ nhận tội, ngài không thấy là quá hoang đường sao? Không thừa nhận à? Cũng không sao. Bạn cung hỏi các ngươi, có phải hôm nay các ngươi tận mắt nhìn thấy Tô Cẩm Bình vào vườn lê không? À, quay đầu hỏi đám thị vệ sau lưng. Đám thị vệ sửng sốt, sau đó gật đầu đáp. Đúng thế, tất cả chúng thuộc hạ đều tận mắt nhìn thấy. Nói xong, bọn họ cúi đầu dội vàng, không dám nhìn Tô Cẩm Bình. Từ xưa đến nay, thắng làm vua, thua làm giặc. Bọn họ không muốn du oan cho Tô Cẩm Bình, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nghe mệnh lệnh ở bên trên, không phải là do bọn họ muốn nói thế. Thì ra các ngươi đều nhìn thấy sao? Có điều ta thật sự không hề đi tới đó thì làm sao bây giờ? Nương nương, đến khi tới gặp hoàng thượng, hai bên đều cho là mình đúng, mà ngài lại không có chứng cứ, thì hoàng thượng sao có thể xét xử chứ, đúng không? Tô Cẩm Bình cười nhìn ả. Ha, vậy thì đã sao? Chỉ cần ngươi và tiện tỳ này cùng chết ở đây, tới sáng mai hoàng thượng có hỏi gì thì cũng chẳng còn ai mà lên tiếng gì ngươi nữa. Còn nữa, Tô Cẩm Bình, đừng quên rằng thân phận của ngươi chẳng qua chỉ là một cung nữ nhỏ bé. Bỏ ra nhiều tâm sức thế này để lấy mạng của ngươi cũng đã coi trọng ngươi rồi, ngươi còn mong ai ra mặt gì mình chứ? Ngươi yên tâm, cấm vệ quân mà hôm nay bản cung dùng đến ước chừng khoảng 300 người, nhất định có thể cho ngươi chết yên ổn. Trên mặt của Dẫn Thu Nguyệt xuất hiện một nụ cười tự tin, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí. Tiện nhân này hại mình bị Hách Liên Dung Nhược đánh thê thảm như vậy, ả làm sao có thể nuốt trôi cục tức đó. Nghe ả nói vậy, Tô Cẩm Bình khẽ cười lạnh, xem ra đối thủ muốn thẳng tay giết chết mình, đúng là một con ả ngu xuẩn. Tự tiện điều động cấm vệ quân là tội chết, nàng có thể chắc chắn Dọn Thu Nguyệt tuyệt đối không có năng lực lớn như vậy, mà kẻ đứng đằng sau lại không ra mặt, để cho ả ngu xuẩn này xuất hiện. Ngày mai dù có điều tra mọi chuyện thì người chết chỉ là con tốt thí Dọn Thu Nguyệt này thôi. Bản thân sắp chết đến nơi còn muốn lấy mạng Tô Cẩm Bình nàng, nghĩ cũng hay thật. Nàng tập trung nhìn quanh, Dọn Thu Nguyệt nói có 300 người mà trong viện chỉ có không tới 100 người. Như vậy, những người còn lại chắc chắn đang chạy khắp hoàng cung truy lùng mình. Đôi mắt phượng thoáng lên một nụ cười lạnh. Nếu là Hoàng Phủ Hoài Hàn hạ lệnh làm cho thiên quân dạng mã đến bắt nàng thì đúng là nàng còn thấy sợ hãi. Nhưng chỉ hơn 100 người ở đây đã muốn lấy mạng Tô Cẩm Bình nàng, có phải là quá ngây thơ hay không? Thiện Ức thì sợ đến mức trắng bệch mặt mũi, không biết làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, Tô Cẩm Bình nói: "Thiện Ức, em vào phòng đi, ta không gọi thì em đừng ra." Thiện Ức ở đây chỉ tổ vướng chân, hơn nữa nàng cũng không muốn để cho cô ấy nhìn thấy hình ảnh tanh máu đó. Doãn Thu Nguyệt nghe thấy vậy liền cười lạnh, cũng không ngăn cô ấy. Chờ giết Tô Cẩm Bình xong lại vào xử lý nha đầu kia sao, cũng chẳng mất bao nhiêu công sức. Thiện Ức vốn hơi do dự, nhưng nghĩ một chút liền ngoan ngoãn chạy vào phòng, hơi siết nhẹ cây còi trúc trong tay áo. "Còn đứng đó làm gì, không mau động thủ đi." Doãn Thu Nguyệt lên tiếng phân phó. Hai thị vệ rút đao ra lao về phía Tô Cẩm Bình. Doãn Thu Nguyệt cùng thị tỳ của mình lánh sang một bên chờ xem cảnh tượng máu thịt tứ tung. Phập một tiếng, một thanh đao sắt cắm vào thịt, đúng là máu thịt bay tứ tung, nhưng lại là máu thịt của hai tay thị vệ kia bay tứ tung. Doãn Thu Nguyệt ngẩn người trợn tròn mắt nhìn họ. Hai thị vệ kia vốn là đang chém về phía Tô Cẩm Bình, nhưng Tô Cẩm Bình đứng giữa bọn họ lại bỗng dùng tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được, nhanh chóng tránh sang một bên. Đao của hai người kia không kịp dừng, cuối cùng lại chém vào người của nhau. Những người khác đều sợ hãi cảm thán thân thủ nhanh thật. Sau khi Doãn Thu Nguyệt kịp phản ứng, ả mới biết Tô Cẩm Bình không hề đơn giản như là ả tưởng tượng, dội vàng hét với những thị vệ khác: "Còn không mau động thủ cho bản cung, mau lên!" Nghe ả ra lệnh, đám thị vệ còn lại ùa lên đánh thẳng về phía Tô Cẩm Bình. Nàng lại nhanh nhẹn đưa tay ra túm lấy cổ tay của đối phương, rắc rắc một tiếng, cổ tay gãy, khuôn mặt của thị vệ kia nhăn nhó vặn vẹo, kêu rên thảm thiết. Lại một đường kiếm đánh úp sau lưng nàng. Tô Cẩm Bình cứ như là mọc mắt sau lưng, vội vàng tung ra một cước về phía sau, thân thể đối phương lập tức bay ra xa như là diều đứt dây. Bốn phương tám hướng đều vang lên những tiếng sát phạt. Tô Cẩm Bình đứng thẳng ở giữa, mặt không đổi sắc, thậm chí còn nhắm nghiền hai mắt lại, lắng nghe những thanh âm xuyên thủng không gian lao tới. Thời khắc này, nàng y như là ác quỷ đến từ địa ngục, trên tay không có một đao kiếm, nhưng lại có thể dùng đôi tay trắng nõn như bạch ngọc để gặt hái sinh mạng của đối phương. Càng khiến cho người ta kinh hãi hơn đó là, trước khi họ chết, họ thậm chí còn không có sức mà kêu lên một tiếng nào. Tô Cẩm Bình cũng biết những người này đều là do nhận lệnh của người khác, nhưng nàng vẫn hạ sát thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng muốn nói cho những người này biết Tô Cẩm Bình nàng không phải là người dễ ức hiếp. Sau này nếu còn muốn ra tay thì nên suy nghĩ trước một chút, xem mình có bản lĩnh đó hay không đã. Những người đã đắc tội nàng cũng nên chuẩn bị tinh thần để trả giá đắt. Không bao lâu, trên mặt đất đã đầy những thi thể nằm ngổn ngang. Mấy trăm người chỉ còn lại không đến một nửa. Tất cả mọi người đều cầm đao co cụm lại lùi về phía sau, không còn dám lại gần nữ ma đầu giết người không chớp mắt kia nữa. Thời khắc này, đôi mắt phượng của Tô Cẩm Bình đột nhiên mở ra, cười nhìn mọi người. Đôi môi đỏ mọng cong lên, lại mang theo một luồng hơi thở khát máu. "Còn ai muốn lên nữa không?" Đám thị vệ quay sang nhìn nhau, nhìn cả đống thi thể nằm đầy đất kia, rồi lại nhìn người con gái chỉ mặc trung y đứng giữa đám thị vệ. Một cảm giác lạnh lẽo thoáng lan tràn khắp toàn thân, cảm thấy mồ hôi lạnh như là toát ra. Đừng nói là muốn lên, bây giờ bọn họ chỉ hận là không thể nhanh mà chạy trốn đi thôi. Tô Cẩm Bình bước từng bước một lên, đám thị vệ lại lùi ra sau từng bước một. Doãn Thu Nguyệt đứng phía sau đám thị vệ, nhìn thấy cảnh tượng này rốt cuộc cũng không kìm được nữa, liền bịt miệng nôn điên cuồng. Từ bé đến giờ, ả chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, sợ đến mức mặt của ả trắng bệch ra, mà thị tỳ sau lưng của ả cũng đã sợ đến mức ngất xỉu dài người rồi. Doãn Thu Nguyệt ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Tô Cẩm Bình đang đi về phía mình, tim như vọt lên tới cổ. Ả cố gắng trấn định hét lên: "Tô Cẩm Bình, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Giết người nhiều thế này, nếu ngày mai hoàng thượng điều tra ra..." "Không phải vừa rồi Dương Phi đã nói rồi đó sao? Chỉ cần người ở đây chết hết, sẽ không còn ai để đối chứng nữa. Ta muốn giết hết tất cả mọi người ở đây, đương nhiên cũng bao gồm cả chính nương nương ngươi nữa. Sau đó, lột hết y phục của các ngươi ném vào một chỗ, rồi nói là nương nương không chịu nổi cô đơn, mới tìm đám thị vệ không tới thông dâm. Để nô tỳ nhìn thấy, nhất thời tức giận, không chịu nổi nên mới giết hết mấy người ở đây. Ngài thấy thế nào? Đến lúc đó e rằng chẳng có mấy người chịu lên tiếng vì nương nương đâu nhỉ? Còn về phần mấy thị tỳ sau lưng của ngài, toàn là những kẻ thấy chủ nhân phạm lỗi mà không biết đường khuyên nhủ. Hoàng thượng chắc sẽ không cảm thấy chết còn chưa hết tội. Tô Cẩm Bình chậm rãi nói ra ý đồ của mình, sau đó mang theo một nụ cười khiến cho người ta sợ hãi bước tới. Nàng mặc trung y trắng, cùng với những vết máu đỏ dính trên y phục, trong đêm tối nhìn cực kỳ đáng sợ. Dọn Thu Nguyệt cũng dần nhận ra đối phương không hề nói đùa với mình, mà là nói thật. Ả nhất thời vô cùng hoang mang, lo lắng, không biết phải làm thế nào cho phải. Sắc mặt của đám thị vệ kia còn khó coi hơn cả Dọn Thu Nguyệt. Thông dâm với phi tần hậu cung là trọng tội có thể bị diệt tộc. Bọn họ chết cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, nhưng làm thế ắt sẽ liên lụy đến người nhà của bọn họ. Vừa nghĩ vậy, đôi chân vốn đang run rẩy giờ lại càng lạnh lẽo run mạnh hơn. Nhưng đúng lúc này, Tô Cẩm Bình hơi nheo mắt phượng lại, lắng nghe tiếng động. Có một đội nhân mã đang chạy về phía tây, còn cách khoảng 800 thước, nhân số rất đông, rất có khả năng đã có người phát hiện ra tình hình bên này không ổn nên tới thị sát. Hiện giờ đã không còn kịp giết sạch những người này, còn việc tạo ra chứng cứ thông dâm của bọn họ càng không kịp nữa rồi. Hơn nữa, dàn dựng lên một phi tử với nhiều người thế này cũng hơi thái quá. Nàng nói như vậy đa phần là muốn dọa Dọn Thu Nguyệt mà thôi. Nàng nhìn bọn họ nói: cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất chết ở đây, thứ hai cút ngay lập tức, coi như là hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau này những nơi mà có mặt của Tô Cẩm Bình ta thì đều phải lui binh nhượng bộ cho bà. Không cần đến nàng động thủ thì ngày mai chắc chắn Dọn Thu Nguyệt cũng sẽ phải chết, vì thế nàng cũng không cần phải dội dàng. Đám người của Dọn Thu Nguyệt không hề biết đang có một đội nhân mã đang tới. Vì muốn nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, đương nhiên phải lập tức cuốn gói đi. Bọn họ dội đáp: chúng ta đi, lập tức đi ngay. Trong lòng của Dọn Thu Nguyệt bây giờ chỉ tràn ngập sự hối hận, hận chính mình không nên chạy tới đây đắc tội một ác quỷ như vậy. Hiện giờ ả đành dội dội vàng vàng kéo theo thị tỳ của mình chạy trốn như điên. Đám thị vệ cũng chuẩn bị rút lui cùng. Nhưng vừa tới cửa lại nghe Tô Cẩm Bình lạnh lùng quát một tiếng: đứng lại. Mọi người run lên cùng quay đầu lại, một mặt đầy vẻ kinh hoàng. Không phải là Tô Cẩm Bình này muốn đổi ý đấy chứ? Đưa hết đống thi thể này đi cho ta, ta đếm đến 10, đếm xong mà còn người ở lại đây thì cũng không cần phải chạy nữa. 1, 2. Tiếng đếm âm u vang lên. Nàng lạnh lùng nhìn những người đó nhanh chóng kéo thi thể, sau đó vác thi thể và mấy thị tỳ ngất xỉu kia lên, nhanh chóng chạy trốn. Lúc đếm đến 8, trước mặt của nàng đã không còn một bóng người. Tô Cẩm Bình khinh bỉ cười phì một tiếng, đúng là không biết tự lượng sức. Thật ra về điểm này, nàng rất giống với Quân Lâm Yên, cực kỳ chán ghét những kẻ ngu xuẩn, vô dụng, đến cùng cực mà lại tự cho mình là thông minh. Không bao lâu sau, hơn 2.000 thị vệ liền xuất hiện ở nơi này. Sắc trời rất tối, không nhìn rõ vết máu trên mặt đất. Mọi người nhìn vào trong diện, chỉ thấy Tô Cẩm Bình đang vươn người, hình như định quay về phòng. Sau một lúc ngẩn người, nghĩ là mình nghe lầm, lại đồng loạt rút lui như một cơn gió. Chờ đến khi mọi người đều đi hết, Tô Cẩm Bình mới nói với khoảng không: xuất hiện đi. Ba chữ vang lên, một người đàn ông mặc áo đen liền xuất hiện trước mặt nàng. Vẫn chiếc áo bào đen đó, có điều nụ cười tà mị trên môi đã biến mất, mắt chăm chú nhìn Tô Cẩm Bình. Xem bao lâu rồi? Nếu không phải là lúc ấy nhắm mắt cảm nhận được luồng khí từ bốn phương tám hướng ập đến thì nàng cũng không biết Lãnh Tử Hàn đã tới. Đương nhiên trừ Lãnh Tử Hàn, trong chỗ tối còn có một người nữa. Nàng nhắm mắt lại không phải là vì đánh giá thấp những người đó, mà làm sát thủ, cảnh giới cao nhất chính là nhắm mắt lại. Toàn bộ đều phụ thuộc vào thính giác và trực giác của mình để cảm nhận sự việc xung quanh. Tuy độ nhạy bén của thân thể này không cao như được thân thể nàng kiếp trước, nhưng cũng thừa sức để đối phó với mấy người kia. Lãnh Tử Hàn trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng đáp: từ lúc nàng động thủ, ta đã tới rồi. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi, trăm mối tơ dò, nàng thật sự là Tiểu Cẩm sao? Tiểu Cẩm sao có thể có thân thủ tốt như vậy, hơn nữa còn giết người nhiều như thế mà mặt không hề biến sắc. Tiểu Cẩm là một người nhút nhát, dịu dàng lương thiện, nhưng người con gái trước mắt hắn đây vừa tàn nhẫn vừa quyết đoán lại cơ trí. Ngoài khuôn mặt này ra, hai nàng căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau. Hắn vừa dứt lời, tay áo bào đen vung lên, một luồng gió cực mạnh đánh về phía nóc nhà. Chỉ giây lát sau, thân hình của Hỷ cũng xuất hiện. Đôi mắt đen như mực của Lãnh Tử Hàn nhìn hắn, một lọn tóc xả trên trán ôm vào khuôn mặt tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Một lúc lâu sau mới nói: người của Bách Lý Kinh Hồng. Hỷ nghe hắn hỏi cũng chỉ im lặng không đáp. Là người đứng đầu ám vệ, đương nhiên hắn ta cũng càng phải cẩn trọng hơn bốn thuộc hạ của mình. Chưa biết Lãnh Tử Hàn này là địch hay là bạn, nên hắn ta cũng không cần phải trả lời hắn. Tô Cẩm Bình nhìn hắn ta khẽ cười: quay về đi, bản thân chủ nhân của ngươi còn đang bị trọng thương, còn cần ngươi bảo vệ hơn ta. Người này cũng là một cái hũ nút, cùng một đức hạnh với Bách Lý Kinh Hồng, nói không phải là người của hắn thì chính nàng cũng không tin được. Có điều hắn còn có thể phái người đến bảo vệ nàng ư? Không tồi, tên ngạo kiều khô khan này vẫn còn cứu vãn được. Hủy nghe vậy liền đáp: điện hạ sai ta bảo vệ cô nương, nhất định không rời được một tấc. Từ trước đến giờ hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh trực tiếp của điện hạ. Lãnh Tử Hàn cười lạnh nói: vậy ngươi cứ yên tâm, để cho điện hạ đang bị trọng thương nhà các ngươi một mình ở lại trong giường lơi, đối mặt với sự ám sát của hoàng phủ Hoài Hàn sau. Từ chỗ của hoàng phủ Dật, hắn cũng biết một phần thế lực trong hoàng cung này. Hủy ngẩn người, cũng biết rõ ràng thế cục là như thế. Gần đây hoàng phủ Hoài Hàn không ngừng phái người tới ám sát. Tối hôm qua điện hạ bị trọng thương, còn chưa điều tức được nguyên khí, bây giờ lại không có một ai bên cạnh, thật sự là rất nguy hiểm. Hiện giờ Tô Cẩm Bình đã an toàn, hình như chính hắn cũng không cần phải ở đây nữa. Nghĩ vậy hắn liền gật đầu: vậy ta quay về phục mệnh. Dứt lời, bóng đen chợt lóe lên, người đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Chờ hắn ta đi xa, Lãnh Tử Hàn mới bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Bình muốn nói gì đó, nhưng một lúc lâu cũng không nói được câu gì, chỉ nhướng đôi mày kiếm, cả người như là chìm trong bóng đêm. Ta rất hiếu kỳ, vì sao mỗi lần ta gặp khó khăn, ngươi đều có thể xuất hiện đúng lúc như vậy? Lần trước là thế, lần này cũng là như vậy. Nàng vừa dứt lời, Thiện Ức liền đẩy cửa phòng bước ra, sắc mặt cũng vẫn còn trắng bệch. Vừa rồi cô lo lắng cho sự an nguy của tiểu thư, nên mới lén nhìn trộm qua khe cửa sổ. Kết quả là nhìn thấy hình ảnh của tiểu thư nhà mình giết người điên cuồng. Thật sự là khiến cho người ta run sợ. Tiểu thư như vậy hoàn toàn khác với ngày thường, y như là tu la khát máu giết người không chớp mắt, đến từ địa ngục vậy. Cô nghĩ một chút rồi chìa chiếc còi trúc trong tay ra cho Tô Cẩm Bình xem. Cái này là Lãnh công tử, mỗi lần người gặp nạn nô tỳ đều thổi cái này nên Lãnh công tử mới đến. Có điều chiếc còi này cũng rất kỳ quái, căn bản là thổi không ra tiếng. Cô luôn tò mò không hiểu Lãnh công tử làm thế nào mà nghe được âm thanh. Lãnh Tử Hàn cũng lập tức lý giải ngay nghi hoặc của cô, đưa tay lấy con ốc biển nhìn có vẻ rất bình thường treo bên hông mình ra, nói: chỉ cần có người thổi chiếc còi trúc kia, con ốc biển này sẽ phát ra âm thanh. Nghe hắn nói vậy, Tô Cẩm Bình khẽ gật đầu, một lúc lâu sau mới nói với hắn: nể tình ngươi đã giúp ta hai lần, những thù hận trước đây coi như là xóa bỏ đi. Ý của nàng là nàng đã không còn chán ghét hắn như trước nữa. Lãnh Tử Hàn nghe thấy vậy liền vui mừng cười nói: vậy có thể làm bằng hữu không? Có thể. Có một bằng hữu mạnh mẽ như thế giúp đỡ, tội gì mà không nhận. Được rồi, cũng đã khuya lắm rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Đối với bằng hữu, từ trước đến giờ nàng đều không tiếc sự quan tâm của mình. Được, nàng cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Lạnh Tư Hàn cũng không nói nhiều, vừa dứt lời thân hình vụt lé đi rồi biến mất. Tô Cẩm Bình quay lại nhìn lướt qua Thiện Ước hỏi: sợ không? Con gái bình thường khi nhìn thấy cảnh tượng đó đều rất sợ hãi phải không? Thiện Ước giỏi lắc mạnh đầu, sắc mặt trắng bệch đã sớm khôi phục lại như bình thường nói: không sợ, tiểu thư thật lợi hại. Nói xong, trong mắt của cô ấy còn đầy vẻ sùng bái. Tô Cẩm Bình khẽ cười một tiếng: tiểu nha đầu này thật là. Được rồi, đi ngủ thôi. Vâng, Thiện Ước khẽ gật đầu quay về phòng mình. Tô Cẩm Bình nhìn thoáng qua vết máu đầy sân, hiện giờ nàng buồn ngủ đến mức là không mở mắt ra được, để sáng mai xử lý sao vậy? Hủy vừa vào phòng chợt nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của điện hạ nhà mình vang lên: sao lại quay về? Tô Cẩm Bình đã an toàn rồi, chính nàng bảo thuộc hạ quay về bảo vệ điện hạ. Hủy cúi đầu kính cận đáp lời. Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy, đôi môi mỏng hơi cong lên không nói gì. Ngay sau đó, Hủy liền bẩm báo mọi chuyện tối nay. Có điều, càng nói thì hắn ta lại phát hiện sắc mặt điện hạ của nhà mình càng ngày càng đen đi. Đặc biệt là lúc nói đến chuyện của Mộ Dung Thiên Thu hồn Tô Cẩm Bình thì mặt của điện hạ đen như là tảng đá trong nhà xí. Tuy cảm xúc không thay đổi, nhưng bầu không khí xung quanh mình dường như là đều giảm xuống vài độ. Đến khi hắn ta cố gắng chịu đựng khí lạnh bẩm báo cho hết lời thì giọng nói thanh lạnh của Bách Lý Kinh Hồng mới vang lên: người nói là hiện giờ nàng đang ở cùng với Lãnh Tử Hàn mà ngươi thì quay về đây sao? Giọng nói vẫn nhàn nhạt như trước nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi đến kỳ lạ, thậm chí còn cách vài trăm thước cũng có thể ngửi được một vị chua nồng. Nghe hắn hỏi vậy, Hủy cứ cảm thấy hơi lạ lạ nhưng lại không biết lạ ở đâu, thành thật gật đầu: vâng ạ. Sáng sớm mai đi lĩnh 40 trượng, hắn thản nhiên nói rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Vâng, điện hạ. Tuy hắn ta không biết vì sao điện hạ lại bảo hắn ta đi chịu phạt, nhưng đã là mệnh lệnh của điện hạ thì hắn ta buộc phải tuân theo. Đáp lời xong, hắn ta lắc mình một cái tiếp tục ẩn nấp gần đó. Chỉ thấy kỳ quái là suốt cả một đêm hắn ta đều ngửi thấy một mùi chua kỳ quái, mà mùi chua chua đó lại bay ra từ cửa sổ của điện hạ nhà mình. Hắn ta phiền muộn nghiêng đầu ngó vào trong phòng mấy lần, chẳng lẽ trong phòng ngủ của điện hạ có một bình giấm chua lâu năm hay sao? Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Tô Cẩm Bình ra ngoài xử lý vết máu ngoài sân sạch sẽ, nhưng vừa mở mắt, cửa nàng đã ngẩn người. Ngoài sân hoàn toàn sạch sẽ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, có người quét dọn giúp nàng sao? Nàng bước vài bước đến trước cửa phòng của Thiện Ước, gõ cửa vài cái. Thiện Ước cũng vừa ngủ dậy, nghe tiếng gõ cửa dò dàng chạy ra. Tiểu thư, có chuyện gì thế? Em lau dọn vết máu đêm qua rồi sao? Sắc mặt của Tô Cẩm Bình hơi nghiêm túc. Nghe nàng hỏi vậy, Thiện Ước đáp: tiểu thư ngồi đồ gì thế? Vết máu kia sợ như vậy, nô tỳ làm sao dám? Vậy thì là ai? Đây là lần thứ ba nàng chịu ơn của người ta. Lần đầu tiên là lần hách liên dung nhược, lần thứ hai là khi hiền phi hãm hại mình, lần thứ ba là hôm nay. Hiện giờ nàng càng lúc càng hiếu kỳ với thân phận của người âm thầm giúp mình kia. Nghĩ một hồi lâu, nàng cũng không thể nào liên hệ được là mình vốn quen biết với người kia, bèn khẽ lắc đầu bỏ qua. Được rồi, ta đi quét sân, em nghỉ ngơi đi. Vâng. Thiện Ức vốn là ngủ không ngon giấc, nghe nàng nói vậy liền đóng cửa quay về giường của mình. Khi Tô Cẩm Bình cầm chổi của mình đi đến trước cửa ngự thư phòng thì Hạ Đông Mai đã sớm ở đó chờ nàng. Vừa nhìn thấy nàng, cô ta vội nói: cô khỏi ốm rồi à? Hôm qua làm ta lo chết đi được. Ốm à? Ừ, không sao rồi. Tô Cẩm Bình khẽ cười, nhớ đến chuyện hôm qua Thiện Ức quét sân thay cho mình. Nàng vừa dứt lời, Hạ Đông Mai liền ra vẻ thần thần bí bí nói với nàng: cô biết không, mấy hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hả, chuyện gì? Nàng ra vẻ rất là tò mò. Ngày hôm trước Hoàng Quý Phi vốn được thị tẩm, nhưng không biết ả nổi điên thế nào, đang im đẹp lại đi hạ xuân dược với Hoàng Thượng, hoàng thượng á thì quá tức giận nên giết chết ả luôn. Nghe nói Tô đại nhân còn vì chuyện đó mà chất vấn hoàng thượng trên triều, cuối cùng bị hoàng thượng hạ thánh chỉ đánh mấy trượng. Hà Đông Mai thần bí nói xong, chợt nhớ ra hoàng quý phi là tỷ tỷ ruột của Tô Cẩm Bình, cũng nhận ra mấy lời của mình nói dường như là không ổn lắm. Đang định nói gì đó để làm dịu bầu không khí, lại nghe thấy Tô Cẩm Bình nói: tự gây chuyện không thể sống được. Hạ Đông Mai thoáng ngẩn người nhưng cũng phản ứng ngay lập tức, cười nói: đúng thế, còn có một chuyện lạ nữa ra. Đêm hôm qua cũng không biết Dõn Mỹ Nhân nổi điên thế nào, lại dám triệu tập 300 cấm vệ quân, không biết điều tra gì đó trong hoàng cung, còn động chạm đến một vị khách quý. Nghe nói sau khi biết chuyện này, sáng sớm nay hoàng thượng đã hạ lệnh lăng trì xử tử Dõn Mỹ Nhân, còn gọi vài phi tử tới xem hành hình nữa, nói là để răn đe. Có điều kỳ lạ nhất là không biết vì sao lại chết mất hơn 100 cấm vệ quân, các cung tỳ của Dõn Mỹ Nhân cũng đều chết bắt đất kỳ tử hết. Cô nói gì, chết hơn 100 người sao? Tô Cẩm Bình vừa nghe đã vô cùng kinh ngạc, quay sang nhìn cô ta. Chết hơn 100 cấm vệ quân sao? Rõ ràng đêm qua nàng chỉ giết khoảng hơn 60 người, thị tỳ của Dõn Thu Nguyệt cũng chết rồi sao? Nàng cũng coi như là tránh được một kiếp nạn, bị đám thị tỳ và cấm vệ quân có thể tiết lộ chuyện đêm qua ra ngoài rồi. Trong lòng của nàng vẫn hơi bất an, nhìn tình hình này thì lại có người xử lý giúp mình sao? Ừ, Hạ Đông Mai thật thà gật đầu, tỏ ra rất sợ hãi. Đúng thế, có điều hoàng thượng lại nói bọn họ có chết cũng chưa hết tội, cho nên cũng không điều tra rõ ràng chuyện này. Cô nói xem, có phải gần đây nhóm nương nương đều điên hết rồi không? Càng ngày càng làm nhiều việc quá đáng, từ mưu hại hoàng hậu đến cho hạ xương dược hoàng thượng, rồi lại một mình triệu tập cấm vệ quân, đúng là... Nói tới đây, Hạ Đông Mai cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung về nhóm nương nương bị điên kia nữa. Có lẽ nha đầu này đúng là đi theo nàng lâu rồi nên gan cũng to hẳn lên, những lời thế này mà cũng dám nói. Được rồi, không nói nhiều nữa. Ôi, cái vị lãnh công tử hôm qua thật sự rất tuấn tú, tiếc là sáng sớm hôm nay đã đi rồi. Ôi, Hạ Đông Mai còn ra vẻ tiếc nuối lắc đầu. Tô Cẩm Bình ngẩn người, lãnh công tử tuấn tú không phải là cái gã đàn ông động tụ mà nàng gặp đêm qua chứ? Vừa nghĩ tới hắn ta, nàng lại nhớ đến nụ hôn đó, cảm giác lạnh lẽo mạnh mẽ ập tới. Đi là tốt rồi, ở lại cũng là một tên tai họa. Hạ Đông Mai lại hiểu sai ý của nàng. Đúng thế, đúng là một tai họa mà. Đêm qua già nha đầu trong cung còn bàn tán, nói là gần đây có nhiều mỹ nam xuất hiện thật đấy. Nguyên bản chỉ có hoàng thượng, mấy vị vương gia và thượng quan đại nhân, nhưng giờ còn có hoàng đế Bắc Minh, lãnh công tử, còn có cả vị tam hoàng tử Nam Nhạc, lúc nào cũng thần thần bí bí kia nữa chứ. Đều là một đám tai họa, không biết làm rối loạn trái tim của biết bao nhiêu cô nương rồi. Ôi! Thấy ánh mắt mê trai của cô ta, Tô Cẩm Bình cũng khẽ bật cười. Thôi đi thôi đi, nói thì nói vậy, nhưng cũng không biết trong lòng của cô là đang cao hứng thế nào đâu. Ta còn nhớ rõ, mấy ngày trước có người nói thích hoàng đế Bắc Minh cơ mà. Cô nói cái gì thế? Hạ Đông Mai xấu hổ phất cây chổi trong tay của mình về phía Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Bình cũng lùi về phía sau vài bước để tránh. Trong lúc hai người đang cười đùa thì hoàng phủ Hoài Hàn đột nhiên quay về, nhưng các nàng đang đùa vui thoải mái nên không hề phát hiện, đến tận khi Tô Cẩm Bình đụng rầm một tiếng vào người của hoàng phủ Hoài Hàn, sau đó ken một tiếng, vật gì đó rơi xuống đất. Tô Cẩm Bình, tiếng quát to vang lên, bộc lộ hết khả năng không vui của hoàng phủ Hoài Hàn. Chuyện đêm hôm qua chắc chắn có liên quan đến cô gái này, bây giờ còn dám to gan lớn mật đụng vào mình nữa chứ. Cô nàng nào đó giật thót mình, dội quỳ xuống với Hạ Đông Mai. Nô tỳ đáng chết. Vừa quỳ, nàng nhìn thấy ngay một chiếc chìa khóa xinh xắn trước mặt mình, toàn bộ đều làm bằng vàng, bên trên còn được khảm nạm đá quý, nhìn vô cùng xinh đẹp. Nàng đang định nhặt lên thì Tiểu Lâm Tử đã nhanh hơn nàng một bước, nhặt chiếc chìa khóa kia lên, phủi phủi rồi đưa lại cho Hoàng Phủ Hoài Hàn. Nhận lấy chiếc chìa khóa kia, lạnh lùng nghiêm mặt nhìn nàng một lúc, nghiến răng nói: Tô Cẩm Bình, hình như ngươi rất vui vẻ nhỉ? Tỷ tỷ của ngươi chết rồi mà ngươi không hề đau lòng chút nào sao? Lần trước hỏi nàng, nàng tỏ thái độ không có gì quan trọng, chính hắn còn cảm thấy có thể là nàng đang giả bộ. Nhưng hôm nay nàng lại có thể vui vẻ đến mức này, thật sự khiến hắn phải nhìn nàng bằng một cặp mắt khác. Hoàng thượng, tỷ tỷ chết rồi, chưa biết chừng hiện giờ đã lên Tây Thiên, cũng không biết chừng Phật tổ thấy tỷ ấy có tuệ căn, cho tỷ ấy làm một chức thần tiên nào đó, nô tỳ có gì phải đau lòng chứ? Tô Cẩm Bình trả lời. Khóe miệng của vị hoàng đế nào đó giật giật, chỉ muốn tập trung hung hăng đạp thẳng vào mặt của cô gái này một cước, nhưng chợt nhớ đến chuyện quan trọng phải xử lý nên hắn cũng lười bận tâm đến nàng, hừ lạnh một tiếng rồi bước vào ngự thư phòng. Hạ Đông Mai vỗ nhẹ ngực của mình nói: Làm ta sợ muốn chết, cô đụng đến rơi cả chìa khóa quốc khố mà hoàng thượng không xử lý chúng ta, hôm nay chúng ta gặp may đấy. Cái gì? Cô nói đó là chìa khóa quốc khố sao? Mắt của Tô Cẩm Bình bỗng nhiên tỏ sáng lấp lánh. Trong quốc khố chắc chắn có rất nhiều bạc, nếu có thể lấy được chiếc chìa khóa kia, không phải là nàng phát tài rồi sao? Còn phải bận tâm cái bỗng lọc chó má gì nữa, tiện tay lấy vài thứ rồi bỏ chạy cũng có thể đủ cho nàng sống vui vẻ sung sướng cả đời rồi. Cô kinh ngạc thế làm gì? Ai mà không biết, nhiều triều đại này chìa khóa quốc khố đều là do hoàng thượng cất giữ, một tấc cũng không rời chứ. Chiếc chìa khóa vừa rồi nhìn đẹp đẽ quý báu như vậy, chắc chắn là chìa khóa quốc khố. Hạ Đông Mai đáp. Ai ơi! Tô Cẩm Bình so so tay đầy vẻ thô tục, trong lòng lại vô cùng oán hận vì vừa rồi sao mình không nhặt chiếc chìa khóa kia lên sờ soạn một phen, sờ cho đỡ nghiện cũng được mà. Hạ Đông Mai bỗng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy xuống sau đầu, rất đề phòng nhìn dáng vẻ kỳ quái của nàng nói: Cô, ai ôi cái gì? Ha ha, không có gì, không có gì, thật sự là không có gì. Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm về phía cửa lớn của ngự thư phòng, trong đầu nhanh chóng tính toán một chút. Ừ, sắp xuất cung rồi, chỉnh đốn tên hoàng đế đó một chút, rồi lại lấy chìa khóa xinh xắn đáng yêu kia đi trợ một ít bạc, có phải là chuyện vô cùng hạnh phúc không nhỉ? Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Bình lại kêu lên một tiếng ai ôi. Hóa ra là chìa khóa quốc khố là có thật. Nói xong, nàng còn dòng hai tay thành hình chữ thập, khom người đặt tay vào đầu gối, vặn vẹo thân người vài cái, nụ cười thô tục trên môi càng sáng rỡ, tươi đẹp hơn, cười đến mức là quá kích động còn dậm chân vài cái. Cuối cùng, nàng ôm mặt của mình, dường như đã nhìn thấy viễn cảnh toàn bộ tiền bạc trong quốc khố đều rơi vào trong túi của mình. Ha ha, thật quá hạnh phúc mà. Mọi người ở cửa lớn đều trợn mắt há hốc mồm nhìn biểu diễn của nàng, các tư thế ai ôi như là một người bị thần kinh, tất cả đều không hẹn mà cùng đổ mồ hôi sau gáy. Một lọt sọc đen sổ thẳng xuống sau gáy của Hạ Đông Mai, dội dàng nhảy ra thật xa, ra vẻ là ta không biết nàng. Tô Cẩm Bình đứng đó ai ôi một lúc lâu sau mới định thần lại được, tim đập thình thịch trong lòng ngực, đầu cũng nhanh chóng tính toán, suy nghĩ xem thế nào lấy được chiếc chìa khóa kia vào trong tay của mình, hay là đêm nay đi trộm đi. Nghĩ đến cảnh tượng tuyệt vời khi mình đi ăn trộm, Tô Cẩm Bình không kiềm chế được lại cười khanh khách thành tiếng. Sao trên đời này lại tồn tại loại đồ vật đáng yêu kỳ diệu như là chìa khóa quốc khố cơ chứ? Nghĩ rồi, nàng quay đầu nói với Hạ Đông Mai. Này, hỏi cô chuyện này. Hạ Đông Mai đề phòng nhìn nàng một cái, xác định chắc chắn nàng sẽ không ai ôi nữa, mới rụt rè hỏi. Chuyện gì? Cô nàng nào đó nhìn quanh một vòng, xác định không có ai nghe lén, mới ghé sát tay hỏi. Cô có biết quốc khố ở đâu không? Quốc khố á? Cô thị tỳ nào đó kêu lên một tiếng, lùi lại vài bước, vô cùng kinh ngạc nói. Cô hỏi quốc khố làm gì? Không phải là cô muốn, không phải là cô muốn. Đương nhiên là ta muốn rồi, có điều mấy lời này tuyệt đối không thể nói ra lời được, Cô nàng nào đó dội lắc đầu, ra vẻ rất là trung thành nói: không phải gì chứ, chẳng lẽ là cô nghĩ ta sẽ đi ăn trộm chìa khóa quốc khố rồi đi trộm quốc khố hay sao? Nhân cách của Tô Cẩm Bình ta vốn là quang minh lỗi lạc, sao có thể đi làm mấy chuyện xấu xa đó chứ? Ta chỉ muốn hỏi là vị trí một chút thôi mà. Thân là con dân của Đông Lăng, đương nhiên là phải có trách nhiệm, biết những chuyện quan trọng của Đông Lăng mới có thể thể hiện tình yêu nước nồng nàn của mình chứ. Cô nghĩ mà xem, ta cũng không thể đi ra đường mà ngay cả điều quan trọng như là vị trí quốc khố của quốc gia ta ở đâu mà cũng không biết, đúng không? Đám thị vệ gác cửa nghe mấy lời này liền cảm thấy hơi phù phiếm, cũng hơi là lạ. Nhưng Hạ Đông Mai lại cứ thế mà bị Tô Cẩm Bình lừa, hoàn toàn tin tưởng, còn rất cảm động khẽ gật đầu. Đồng lăng ta có một người trung thành tận tụy như cô, đúng là phúc của quốc gia. Ta thấy cô còn trung thành hơn cả những vị tướng quân hy sinh vì nước ấy chứ. Đúng thế, các vị tướng quân thì còn dùng mạng, còn Tô Cẩm Bình thì dùng mồm mép. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, cô có biết vị trí cụ thể hay không? Biết chứ, ở ngay trong cung điện, đằng sau điện dưỡng tâm. Có điều, cung điện đó có 28 ám vệ canh gác. 28 ám vệ đó là niềm kiêu hãnh của Đông Lăng ta, võ công chỉ kém hơn hoàng thượng và mấy vị vương gia một chút. Bên trong cung điện còn có vô số cơ quan, bên ngoài cung điện thì có hơn 300 cao thủ đứng hàng nhất, đứng canh giữ, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. Có điều nói đi cũng phải nói lại, thật sự ta không hiểu cần nhiều người phòng thủ như thế làm gì. Không có chìa khóa của hoàng thượng thì đâu có ai vào được chứ. Đúng rồi, dù cô có tò mò đến mấy cũng đừng có đi lại gần cung điện đó nhé. Hồi trước có một cung nữ vừa tiến cung, chỉ đi nhầm đường lạc lối qua đó mà bị chém chết đấy. Bất cứ ai cũng không được phép đến gần đó đâu. Hạ Đông Mai không yên tâm dặn dò Tô Cẩm Bình, chỉ sợ nàng kích động gây ra chuyện gì. Tô Cẩm Bình nghe thấy vậy liền làm ra vẻ đây không phải là nói thừa sao, nhìn Hạ Đông Mai. Điều đó là tất nhiên rồi, quốc khố là huyết mạch kinh tế của nước ta, cũng là biểu tượng tượng trưng cho vương quyền của hoàng thượng. Nếu như là bị người khác nhiễm bẩn thì nguy rồi, tất nhiên là phải phòng thủ thật nghiêm ngặt. Tiếc rằng ta chỉ là một người con gái, nếu ta là một người nam giới nhất định sẽ chăm chỉ luyện võ công, cố gắng trở thành ám vệ hạng nhất, tận trung với Đông Lăng, cống hiến sức lực vì hoàng thượng, một lòng trông chừng quốc khố, không cho bất cứ kẻ nào xâm phạm. Chỉ để cho một mình ta xâm phạm thôi, ha ha. Những lời này là khiến cho nhiệt huyết của Hạ Đông Mai như sôi trào, vô cùng kích động nói: Tô Cẩm Bình, nếu hoàng thượng mà nghe được mấy lời này của cô nhất định sẽ vô cùng cảm động. Ta nhất định phải nói lại mấy lời này cho Tiểu Lâm Tử công công nghe, để ngày ấy chuyển lời lại cho hoàng thượng. Chưa biết chừng hoàng thượng cao hứng có khi lại ban thưởng cho cô ấy chứ. Không được, không thể nào nói cho hoàng thượng được. Tô Cẩm Bình bỗng kích động ngắt lời của cô ta. Đùa cái quái quỷ gì thế? Nếu nói cho tên hoàng đế kia biết, chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra ý đồ của mình, chẳng phải là đánh rắn động cỏ sao? Vì thế tuyệt đối không thể nào để cho hoàng hợp phủ Hoài Hàn biết được. Nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, trời trong xanh. Ừ, nếu vậy đêm nay nhất định sẽ không trăng, không sao, thời cơ thích hợp để phóng hỏa giết người. À ha, không phải, là trời không trăng không sao, thích hợp để đi trộm ngân lượng mới đúng. Vì sao không thể nói cho hoàng thượng biết? Hạ Đông Mai hơi khó hiểu, không phải là được hoàng thượng ban thưởng là rất tốt sao? Tô Cẩm Bình vỗ nhẹ vào vai của cô ta, nói rất thâm sâu. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, những người như chúng ta đều rất trung tâm tận tụy với hoàng thượng, nhưng nếu thật sự chân thành thì nên để trong lòng chứ không nên là suốt ngày treo bên miệng, càng không cần để cho hoàng thượng biết. Chúng ta phải mang lòng trung thành mà lặng lẽ thể hiện tình yêu nước, yêu vua nồng nàn, không cần phải nói gì hết, cũng không cần phải dùng bất cứ hành động nào để ám chỉ, để thể hiện. Chỉ cần khi quốc gia gặp nạn, dùng cơ thể uy dụ cao lớn của mình tận trung vì tổ quốc là đủ. Một sự dâng hiến vô tư như vậy, một sự hy sinh thầm lặng nhường đó mới thật sự là chân thành. Nói xong, Tô Cẩm Bình không để ý đến Hạ Đông Mai nữa, khe khẽ hát vui vẻ quét sân. Hạ Đông Mai và đám thị vệ ngoài cửa đều kinh ngạc đứng đó. Bọn họ chưa từng nghe cách lập luận đó bao giờ. Đúng thế, không phải là tận trung vì nước thì nên không mong báo đáp hay sao? Lòng cô gái này đầy nghĩa khí trung thành, thật khiến cho đám đàn ông như họ phải xấu hổ. Hoàng phủ Hoài Hàn trong ngự thư phòng vừa ra đến cửa lại nghe thấy đúng đoạn tâm tình dõng dạc cuối cùng của Tô Cẩm Bình. Đứng sau cánh cửa, khóe môi của hắn hơi co giật. Cô nàng này mà có ý chí rộng lớn và tình cảm sao động như thế sao? Nếu thật sự là vậy, có lẽ hắn thật sự nên cân nhắc sau khi trừ bỏ Tô Niệm Hoa có nên giữ lại mạng cho nàng hay không. Có điều, kinh nghiệm trong quá khứ nói cho hắn biết chuyện này tuyệt đối không thể. Trong lòng của Tiểu Lâm Tử cũng vô cùng kích động và kinh hoàng, thậm chí còn có cảm giác Tô Cẩm Bình này thậm chí còn coi trọng hoàng thượng hơn cả vị Mai Phi ở lãnh cung kia nữa chứ. Đúng lúc này, Hoàng phủ Hoài Hàn lại lên tiếng. Tiểu Lâm Tử, người nghĩ mấy lời của nàng là thật hay giả? Sự trung thành dành cho hắn phải để trong lòng, không thể treo ngoài miệng. Vào thời điểm quốc gia gặp nạn, phải làm gương cho binh sĩ. Ý mà cô nàng kia biểu đạt là như vậy phải không? Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài cảm thấy sự chân thành của Tô Cẩm Bình dành cho ngài đúng là thế gian hiếm có. Tiểu Lâm Tử rất thật lòng đáp, khóe môi lạnh lùng cong lên, trong đôi mắt màu tím đậm thoáng ánh lên một vẻ dịu cợt, không biết là khóc hay cười, nói: Không ngờ một người tinh tường như ngươi mà cũng bị nàng che mắt. Đúng thế, chân thành với trẫm thì nên để trong lòng, nhưng hiện giờ nàng lại đứng trước mặt bao nhiêu người mà nói ra như vậy làm gì? Những lời hay đều để cho nàng nói hết, nhưng lại chưa hề làm gì cả. Nói đến đây, chính hắn cũng hơi buồn cười. Nghe hắn nói vậy, mặt của Tiểu Lâm Tử cứng đờ. Nghĩ lại một chút thì thấy hình như là đúng thế thật. Gã lén quan sát kỹ sắc mặt của Hoàng phủ Hoài Hàn, thấy dù hắn đang cười nhưng trên mặt lại không có vẻ vui mừng gì, càng không thấy sự cao hứng, nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ phụ họa: Hoàng thượng anh minh, nô tài bụng về quá, nhưng mà bây giờ ngài định đi đâu? Đi thăm Hình Nhi, hai năm nay đã để cho nàng chịu oan ức nhiều rồi. Có điều, nàng sẽ nhanh chóng không còn phải ở lãnh cung chịu khổ nữa. Cả đời này trẫm không nợ ai, chỉ nợ nàng. Hắn lạnh lùng đáp, rồi lại nói một câu nhấc chân đi ra ngoài. Tiểu Lâm Tử nghe vậy dội dàng cúi đầu, cố gắng tạo cảm giác mình không tồn tại. Lòng của đế vương dù thế nào cũng không phải là thứ mà gã có thể nghe được. Tiểu Lâm Tử mở cửa cho hoàng thượng, bước một bước ra, đôi mắt tím đậm đảo một vòng, nhìn thấy ngay đám thị vệ và Hạ Đông Mai kia đều dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Tô Cẩm Bình, y như là đang tôn sùng một vị thần tiên. Khóe miệng của hắn lại co giật, quay đầu bước thẳng. Đằng sau lưng của hắn, một ánh mắt tha thiết, da diết, tình cảm nhìn theo bóng lưng của hắn. Nàng chưa từng nghĩ đến có một ngày bóng lưng của tên hoàng đế này lại trở nên cao lớn như vậy. Dưới ánh nắng mặt trời đổ xuống, nhìn thân hình hắn sáng lấp lánh như là một tòa núi vàng vậy. Bóng lưng ấy như là đang điên cuồng gào thét với nàng: Honey, I am Dola. Không phải Dola mà là I am Money. Nàng mãi miết nhìn theo đến mức là bất giác khiển cả chân lên. Hạ Đông Mai kinh hãi nhìn dáng vẻ hoài xuân của nàng, nói: Tô Cẩm Bình, cô nhìn gì thế? Bóng lưng của hoàng thượng đẹp đến thế sao? Trước kia đâu thấy nàng nhìn mãi mê như vậy, hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ vì đột nhiên phát hiện ra hoàng thượng anh tuấn phóng khoáng sao? Ta đang nhìn bạc. Vừa thốt lên câu này, nàng lại dội dàng bịt miệng, quay đầu cười với Hạ Đông Mai. Ta vừa nhìn hoàng thượng, vừa nghĩ xem khi nào thì lão nhân gia hắn mới là phát bạc cho ta. Hạ Đông Mai giễu cợt: Cô thôi đi, nhìn bộ dạng của cô rõ ràng là đang hoài xuân mà, không phải là cô thích hoàng thượng rồi đấy chứ? Có điều, thích hoàng thượng cũng là bình thường thôi. Dáng vẻ của hoàng thượng chúng ta tuấn tú như vậy, hiện giờ hậu cung lại chẳng có ai, nếu cô có ý thì cũng. Nghe đối phương càng nói càng quá đà, khóe môi của cô nàng nào đó co rút đến không thể nào kiềm chế nổi. Cô nói linh tinh gì thế? Nói linh tinh cái gì thế? Nói linh tinh? Hoàng thượng là thiên tử, là người mà ta có thể tơ tưởng hay sao? Lo mà quét sân của cô đi. Thích cái tên hoàng đế đấy à? Chi bằng chém một đao xuống cho nàng chết luôn đi là xong. Ta chỉ là tiện miệng thì nói thôi, cô làm gì mà kích động thế? Hạ Đông Mai cầm chổi cúi đầu quét sân tiếp. Tô Cẩm Bình nhanh chóng tính toán hành động đêm nay, chờ nàng trộm được chìa khóa của hoàng phủ Hoài Hàn, cướp quốc khố xong, chắc chắn là nên rời đi ngay lập tức. Nếu không, chờ đến khi tên hoàng đế kia phái binh mã truy lùng trong hoàng cung, không phải là nàng sẽ bại lộ ngay sau. Vì thế tối nay hẳn là nên về trước sắp xếp một chút, bảo Thiện Ước và cái tên ngạo kiều kia thu dọn hành trang, chờ nàng làm xong việc rồi sẽ cùng nhau trốn khỏi cung. Có điều mấy hôm nay nàng chịu bực tức trong cung nhiều như vậy, có phải là trước khi đi cũng nên đáp lễ hoàng phủ Hoài Hàn, hậu hĩnh một phen không? Nghĩ vậy, nàng đưa tay lên sờ sờ cằm đầy vẻ thô tục, lộ ra một nụ cười nham hiểm, cười đến mức Hạ Đông Mai đứng bên cạnh nàng cũng nổi hết da gà. Tô Cẩm Bình, có phải hôm nay cô bị điên rồi không? Điên à? Cô nàng nào đó quay đầu lại nhìn cô ta với một vẻ đầy không vui, nhưng nghĩ đến chuyện đêm nay mình sẽ chuẩn bị trốn khỏi cung, từ nay về sau cũng sẽ không gặp lại cái người đồng nghiệp tốt này nữa, vì thế liền bước lên vài bước, xúc động nắm tay của nàng. Cưng à, ta không điên, chúng ta từ từ đã, từ từ đã. Hạ Đông Mai run rẩy, nổi da gà khắp cả người, dội vàng rụt tay của mình lại. Có gì thì cô cứ nói thẳng đi, lại còn cưng ư cưng à, ghê tởm chết đi được. Tô Cẩm Bình cũng không để ý, nói tiếp. Có lẽ từ ngày mai cô sẽ không còn gặp lại ta nữa, nhưng dù là có không nhìn thấy ta, ta cũng hy vọng cô vĩnh viễn đừng quên tình bạn của chúng ta. Cô phải nhớ kỹ suốt đời này, rằng nhiều năm về trước, ở trước cửa ngự thư phòng hoàng cung, có một người tên là Tô Cẩm Bình, ngày ngày cười đùa vui vẻ với cô, vĩnh viễn khắc ghi trong lòng tình bạn khắc cốt ghi tâm này nhé. Hạ Đông Mai càng nghe càng thấy là lạ, cuối cùng cũng rất thành thật gãi đầu hỏi. Tô Cẩm Bình, có phải cô bị hiểm nghèo, bị bệnh gì, sắp chết không? Mấy câu này nghe thế nào cũng giống như là di ngôn. Phủi phủi, nàng nhỏ giọng chửi. Đừng nói mấy câu gỡ quái gỡ thế này được không? Có khác nào là nguyền rủa nàng chưa ra trận đã là tử vong không? Hừ, được rồi, cô không cần quan tâm. Tóm lại là ngày mai cô sẽ không còn gặp được ta nữa đâu. Nhưng ta vẫn còn sống tốt, ta cũng sẽ vĩnh viễn nhớ cô đấy. Cô nhất định cũng phải vĩnh viễn nhớ ta đấy. Tô Cẩm Bình nói rất thật lòng, rồi lại tiếp tục vui vẻ quét sân. Nghe nàng nói vậy, Hạ Đông Mai nhìn Tô Cẩm Bình một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Ngày mai sẽ không gặp được nàng nữa. Chẳng lẽ nàng bị hoàng thượng điều đi nơi khác sao? Có điều vẫn ở trong cung thì cũng vẫn sẽ gặp nhau được chứ. Lãnh cung. Một đôi lông hài màu vàng sáng bước vào, trong mắt tím đậm lạnh lùng nhìn quanh. Cùng là cung điện trong hoàng cung, tuy hơi lạnh lẽo nhưng kiến trúc cũng không quá cũ nát. Ngoài cửa có một cây mai đang là mùa thu, nhưng hoa mai lại nở rất đẹp. Đã 2 năm không gặp, người ấy vẫn còn yêu thích hoa mai như vậy sao? Tiểu Lâm Tử dùng phất trần quẩy quẩy mạng nhện bám trên cổng vòm, mũi hơi cay cay. Mai phi nương nương, người con gái tốt đẹp nhường ấy lại vì hoàng thượng mà chịu khổ ở nơi quái quỷ lạnh lẽo này suốt 2 năm trời. Bước vài bước đến cửa chính, Tiểu Lâm Tử nhanh chóng đẩy cửa ra. Hoàng phủ Hoài Hàn bước vào, nhìn thấy ngay một người con gái mặc xiêm y màu trắng đang quay lưng về phía mình, tay cầm một cái kéo đang cắt sữa gì đó, nhìn có vẻ rất sung sướng, nhưng tấm lưng lại gầy gò, nhìn lại vô cùng tiêu điều. Nghe tiếng đẩy cửa, cô gái ấy dừng lại một chút, sau đó giọng nói kiêu ngạo lạnh lùng vang lên. Ở lãnh cung của ta còn có người tới thăm sao? Nếu nhóm nương nương muốn đến gây chuyện, chỉ e là đến nhầm chỗ rồi. Tiểu Lâm Tử dội dàng lên tiếng: Mai Phi nương nương, hoàng thượng đến thăm người. Cạch một tiếng, chiếc kéo trong tay rơi xuống đất, suýt nữa là rơi vào chân của cô gái kia. Giọng nói lạnh như băng lần đầu tiên xuất hiện một chút dội dàng: Hình nhi, cẩn thận. Nam Cung Ninh Hình nhanh chóng xoay người lại, nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong suốt 2 năm trời, chỉ trong chớp mắt, hốc mắt cô nàng liền ẩm ướt, bàn tay trắng ngọc ngà che lên miệng, không dám tin nhìn ra cửa. Hoàng thượng, hoàng thượng, thiếp đã chờ lâu lắm rồi, thậm chí thiếp còn nghĩ cả đời này sẽ không còn gặp lại ngài nữa. Vị đế vương lạnh lùng khẽ thở dài một tiếng, bước vài bước đến ôm nàng vào lòng, giọng nói mang theo một vẻ lo lắng trước giờ chưa từng có: Hình nhi, khổ cho nàng rồi. Nhìn tình cảnh này, Tiểu Lâm Tử biết điều lui ra ngoài. Hoàng thượng và Mai Phi nương nương là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nếu nói là hoàng thượng thích Mai Phi nương nương thì 2 năm trước sủng ái mình nàng nhưng lại chưa từng triệu nàng thị tẩm, nhưng nói là không thích thì đây lại là người con gái duy nhất mà hoàng thượng quan tâm. Lòng đế vương thật sự là khiến gã không đón được. Không khổ, có thể giúp hoàng thượng đạt được tâm nguyện chẳng qua chỉ là nghỉ ngơi trong lãnh cung vài năm, khổ gì đâu. Từ nhỏ nàng đã theo đuổi theo bóng người này, hiện giờ vì muốn giúp chàng hoàn thành quốc gia đại sự, nàng bỏ chút sức mỏng của mình ra thì đã là gì đâu. Hoàng phủ Hoài Hàn nghe vậy lại thở dài, khóe môi lạnh lùng nhả ra vài chữ: Hình nhi, nàng còn nhớ rõ trẫm đã từng nói gì không? Nam Cung Ninh Hình ngẩn người, dựa vào ngực của hắn đáp: Nhớ, ngày mà hoàng thượng lên làm thái tử đã từng nói với Hình nhi, cuộc đời này lòng chàng chỉ mang nặng xã tắc, trên vai gánh cả thiên hạ. Trẫm nhắc đến không phải là câu này. Hắn lạnh lùng nói mấy lời này, sau đó nhấn mạnh từng chữ một, mạnh mẽ nói: Trẫm cũng đã từng nói, cả đời này không phụ thiên hạ, không phụ nàng. Có phải vì yêu hay không thì hắn không biết, nhưng hắn biết rằng điều này hắn nợ nàng, hắn sẽ phải trả lại. Nghe hắn nói vậy, Nam Cung Ninh Hinh cong môi cười, y như là đóa mai nở rộ trong mùa đông. Bỗng chợt nhớ ra hôm nay hắn đột nhiên đến đây, không phải là có gì khác thường chứ. Nghĩ vậy nàng liền hỏi: Hoàng thượng, hôm nay ngài tới đây vì Tô Niệm Hoa sẽ hành động sao? Ừ, hắn lãnh đạm đáp một tiếng rồi nói tiếp: Chỉ có Hình nhi mới là hoàng hậu Đông Lăng của ta. Chỉ có nàng mới có tư cách làm quốc mẫu, mẫu nghi thiên hạ. Nhưng không biết vì sao, vừa nói xong câu nói đó, trong đầu của hắn đột nhiên lại xuất hiện một khuôn mặt gợi đòn của Tô Cẩm Bình. Từng bước một, đám hậu phi đã dần bỏ mình hết, đều là do sự tính toán khéo léo của hắn. Đầu tiên là đẩy Thục Phi ra đầu sóng ngọn gió, nhìn đám phụ nữ đó đấu đến chết đi sống lại. Cũng chính hắn biết rõ Hách Liên Dung Nhược kiêu căng ương bướng, ở trong hậu cung trở thành cái gai trong mắt, cái kim trong thịt không ít người, nhưng không hề ngăn cản. Chờ ả bị người khác diệt trừ, còn Tô Cẩm Thu, sau khi Tô Niệm Hoa sụp đổ, chắc chắn ả cũng sẽ phải chết, không thể nào cứu vãn được. Hiện giờ ả dùng xuân dược tự hại chết chính mình, chẳng qua cũng chỉ là thúc đẩy mọi việc tiến triển nhanh hơn một bước mà thôi. Ngay sau đó, hắn lại đẩy Hiền Phi trước giờ luôn dịu dàng đoan trang, rộng rãi lên phía trước. Mục đích à, không có việc nào là không vì quét sạch những chướng ngại vật trên con đường bước lên ngôi vị hoàng hậu của Hinh Nhi sau này. Nhưng vì sao thời khắc này, trong tim của hắn lại không hề nào có một chút vui vẻ? Không phải là nàng là người con gái duy nhất mà hắn quan tâm sao? Vì sao trong đầu của hắn lại một lần nữa xuất hiện hình ảnh của Tô Cẩm Bình? Hoàng thượng, điều mà thiếp muốn chưa bao giờ là ngôi vị hoàng hậu. Thứ nàng muốn là tình yêu của chàng. Nghe nàng nói vậy, thân thể của hắn chợt run lên một chút, nhắm mắt lại lạnh lùng nói: Cả cuộc đời này trẫm chỉ có giang sơn, không có tình yêu. chỉ một vài từ nhẹ nhàng nhưng lại là một cây chùy lớn nện mạnh vào tim của nàng. Trong tầm mắt chỉ còn thấy một màn máu thịt lẫn lộn, một giọt nước mắt bất chợt chảy xuống trên một gương mặt thanh tú kiêu ngạo kia. Hoàng phủ Hoài Hàn đẩy nàng ra, bàn tay to chạm vào má của nàng, lau nước mắt trên mặt của nàng, nói: "Hình nhi, trẫm nghĩ nàng phải hiểu chứ, là đế vương không thể có tình yêu, nếu có tình yêu sẽ trở thành nhược điểm duy nhất của đế vương, nàng muốn trở thành nhược điểm của trẫm sao?" "Không muốn." Giọng điệu của nàng bỗng trở nên kiên định hẳn lên, sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc đáp: "Phu quân của Nam Cung Ninh Hinh thiếp phải là người ngồi trên cả thiên hạ, đón nhận sự kính nhường của vạn người, mạnh mẽ không gì sánh nổi, còn thiếp càng không thể nào trở thành nhược điểm của chàng." Nàng biết thứ chàng quan tâm nhất là Giang Sơn, đó cũng là tâm nguyện cả đời của chàng, nếu đã yêu chàng sao có thể níu chân chàng lại chứ. "Chỉ có nàng là hiểu trầm nhất." Giọng nói lạnh như băng vang lên, trong lòng lại đầy áy náy. "Hình nhi, xin lỗi nàng, tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Đế vương không có tình, một khi có tình, thứ để hắn phía trước chính là muôn kiếp không thể quay đầu." Mặt trời ngã về dần về hướng Tây, thấy sân đã quét xong, tâm trạng của Tơ Cẩm Bình vô cùng vui sướng, cầm chổi chạy trước, còn rất là nói chia tay rất thật lòng với Hạ Đông Mai, ý là hai người sau này sẽ không gặp lại nữa. Sau đó vui vẻ hài lòng rời đi dưới ánh mắt quái lạ không hiểu ra sao của Hạ Đông Mai. Dọc đường đi nàng còn vui vẻ ca hát: "Quét sân vui vui, quét sân vui vui, quét sân vui vui", khiến cho mọi người đi ngang qua ai cũng quay sang nhìn. Quay về cung cảnh nhân, nàng thần thần bí bí nói với Thiện Ức: "Thiện Ức, mau thu dọn chút đồ đạc đi, chờ nửa đêm nay ta quay về chúng ta sẽ xuất cung." "Tiểu thư, xuất cung ư? Người nói thật ạ? Nếu bị phát hiện thì..." Thiện Ức hơi sợ hãi bịt miệng, cô vẫn cho rằng suy nghĩ này của tiểu thư không ổn. Từ Cẩm Bình chỉ hận là rèn sắt không thành thép nhìn cô: "Người ta nói qua hiểm nghi mới cầu được phú quý, nếu không mạo hiểm thì làm sao chúng ta có thể là đại phú đại quý được chứ? Gan nhỏ quá cũng không được, như vậy thì làm sao em nhìn thấy cái ngày mà tiểu thư nhà em ta đây phát tài chứ?" "Tiểu thư, chuyện này mạo hiểm thì có mạo hiểm thật, nhưng có liên quan gì đến phú quý đâu ạ?" Thiện Ức khó hiểu hỏi. "Ha ha, chuyện này em không biết đâu, lại đây lại đây, ta nói cho em nghe." Tô Cẩm Bình làm ra vẻ rất thần bí, chờ Thiện Ức ghé tay qua, nàng mới nhỏ giọng nói: "Tối nay ta muốn đi trộm quốc khố." "Cái gì cơ, trộm quốc khố?" Thiện Ức trợn trắng mắt, suýt nữa thì ngất xỉu. "Tiểu thư điên thật rồi, chắc chắn là điên thật rồi." "Ai ơi, em cũng đừng quá cao hứng, chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành người có tiền thôi. Ta đã xác định được chính xác quốc khố và chìa khóa quốc khố ở đâu rồi, chỉ cần lén lút lẻn vào sẽ có thể mang hết bạc đi mà thần không biết quỷ không hay." Nói xong, Tô Cẩm Bình hào hứng quay về bên giường của mình thu dọn đồ đạc. Thật ra thì nàng cũng chẳng có gì nhiều mà thu dọn, chỉ có hơn 1.000 lượng bạc cầm theo mà thôi. Thiện Ức trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng vui vẻ của nàng. "Cô đừng quá cao hứng à, có phải có cái gì phải cao hứng đâu chứ? Tiểu thư của em ơi, quốc khố có thể dễ dàng ăn trộm như vậy được sao? Người trong thiên hạ đều biết chìa khóa nằm trong tay của hoàng thượng, sao không ai dám đến trộm? Là bởi vì mọi người cũng đều biết hoàng thượng là một cao thủ võ công, hoàng đế của 4 nước đều có võ công tuyệt thế mới có thể bảo vệ tốt chìa khóa quốc khố. Vậy mà nàng suy nghĩ của tiểu thư lại quái lạ đến mức này." "Tiểu thư, chuyện của người muốn ăn trộm quốc khố, cô à không, tam hoàng tử Nam Nhà có biết không ạ?" "Cô có cần phải báo cho lãnh công tử đến ngăn cản tiểu thư lại, rồi đừng lo cái mạng nhỏ của mình ra mà chơi đùa được hay không?" "À, tối nay trước khi đi trộm chìa khóa, ta sẽ đến vườn Lê một chuyến trước, thông báo cho cái tên ngạo kiều kia dặn hắn cũng phải thu dọn đồ đạc một chút để trốn cùng nàng. Tuy nàng biết đường, nhưng hắn còn tính toán gì đó liên quan đến thiên hạ giang sơn, chưa biết chừng còn phải chuẩn bị làm hoàng đế thống nhất thiên hạ một phen. Nhưng nếu thế, chẳng phải là càng nên rời khỏi hoàng cung hay sao? Ở đây thì có thể hoàn thành việc lớn gì được chứ, vướng chân vướng tay. Nghe nàng nói vậy, Thiện Ức mới yên lòng hơn. Tam hoàng tử Nam Nhạc thật lòng quan tâm đến tiểu thư, cho nên sẽ để ý lợi hại. Nếu thật sự không ổn, cũng sẽ ngăn cản tiểu thư lại. Tô Cẩm Bình đi đến bên cạnh giường mình, lật hết chăn nệm lên, rút ra một sấp ngân phiếu, bước từng bước đến trước mặt của Thiện Ức. Em cất kỹ số bạc này đi cho ta, ngàn vạn lần không thể nào sơ suất chút nào, hiểu chưa? Mà thôi, không cần thu xếp hành trang gì cả, chờ ta trộm quốc khố xong, sau này cần gì thì cứ ra ngoài mua trực tiếp là xong. Vâng, Thiện Ức ngoan ngoãn gật đầu, cất kỹ mấy thứ gì đó đi. Ăn cơm chiều xong, Tô Cẩm Bình liền lẫn mình đi về vườn Lê. Thật ra là muốn nói tiếp việc đêm qua. Hơn nữa, trước khi bắt được kẻ chủ mưu thật sự đứng đằng sau màn hạ độc thủ kia, thì đêm nay nàng cũng không nên đi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến bạc trong quốc khố và chuyện chuẩn bị lập tức xuất cung, nàng lại không thể nào kiềm chế được cảm xúc dâng trào trong lòng của mình. Thời khắc này, trong vườn Lê vẫn đang quỳ gói bên chân của Bách Lý Kinh Hồng. Điện hạ, chúng ta đã sắp xếp hơn 13 người ám sát mộ Dung Thiên Thu suốt mấy chục lần suốt một ngày trời. 50 ám vệ tâm đắc bên người của hắn ta đã chết một nửa. Mộ Dung Thiên Thu vô cùng giận dữ, nhưng chúng thuộc hạ vẫn không thể nào làm bản thân của hắn bị thương. Hiện giờ xe ngựa của hắn đã sắp rời khỏi lãnh thổ của Đông Lăng, người của chúng ta vẫn tiếp tục đuổi giết. Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy cũng không tức giận. Mộ Dung Thiên Thu vốn là một thế hệ nhân tài kiệt xuất, nếu bị như bọn dẫn giết chết dễ dàng như vậy thì hắn mới thấy kỳ quái. Nhưng dám động vào nữ nhân của hắn, nhất định phải cho hắn biết trả giá đắt. Dù không lấy được mạng, cũng phải quấy phá khiến cho hắn không sống yên ổn được. Nghe vẫn nói vậy, một lúc lâu sau hắn mới lãnh đạm nói: tiếp tục đuổi giết, nếu hắn vào trong lãnh thổ của Tây Võ rồi thì các ngươi dừng lại. Giọng nói nhẹ nhàng như trăng non. Vâng, vẫn cung kính đáp, nhưng vẫn cảm thấy là rất kỳ quái. Đang yên đang lành, điện hạ đuổi giết hoàng đế Tây Võ làm gì? Hiện giờ Tây Võ cũng không có xung đột gì với bọn họ. Còn chuyện kỳ lạ này là sáng sớm nay thủ lĩnh quay về lãnh 40 trượng. Mấy chục năm qua, thủ lĩnh luôn xử sự rất cẩn thận, nghiêm khắc, chưa từng phạm lỗi gì. Hôm nay sao lại bị điện hạ hạ lệnh trừng phạt chứ? Việc này khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhưng hỏi thủ lĩnh cũng không muốn nói. Bọn họ nào biết đâu, không phải là Hủy không muốn nói, mà là chính hắn ta cũng không hiểu hắn ta đắc tội điện hạ chỗ nào mà bị đánh một trận như vậy. Chuyện tối qua có tra ra được ai động thủ không? Doãn Thu Nguyệt chắc chắn không có năng lực lớn làm chủ mưu như vậy. Điện hạ, là Nguyệt Phi và Tam Vương Phi liên thủ, hình như giữa hai người bọn họ thầm đạt được một thỏa thuận gì đó. Huynh trưởng của Nguyệt Phi chính là thống lĩnh cấm vệ quân, vì thế nên mới nhúng tay vào chuyện này. Mà không biết vì sao Hoàng Phủ Hoài Hàn lại không quan tâm đến việc này, không hề tra xét, lập tức hạ lệnh giết Doãn Thu Nguyệt. Trong đôi mắt xám bạc thoáng hiện lên một vẻ lạnh lẽo đầy sát khí, giọng nói thanh lạnh vang lên: tìm một chút chứng cứ tung ra, để cho Hoàng Phủ Hoài Hàn trừ bỏ Nguyệt Phi, còn về Quân Lâm Mộng cứ tạm thời để cho ả ta sống. Không có sự che chở của Quân Lâm Yên, Quân Lâm Mộng còn sống mới là sự tra tấn kinh khủng nhất dành cho ả. Hiện giờ tuy rằng còn có thể chạy ra khỏi vương phủ đắc oai tắc oái, nhưng Hoàng Phủ Vũ chắc chắn cũng sẽ không để cho ả sống yên ổn. Vâng. Vừa đáp lời xong, vẫn liền nghe thấy tiếng bước chân không nặng không nhẹ truyền tới. Đón người đến là Tô Cẩm Bình. Hắn ta cúi đầu, khóe môi cương nghị hơi cong lên, cũng cảm thấy vui thay cho điện hạ nhà mình. Điện hạ, thuộc hạ cáo lui trước. Ừ, hắn nhẹ nhàng đáp một tiếng, nhớ đến chuyện của Mộ Dung Thiên Thu đêm qua, lại nghe thấy tiếng bước chân của người ấy, hắn không biết là mình nên cao hứng hay là giận dữ nữa. Không bao lâu sau, Tô Cẩm Bình bước vào phòng, nhìn thấy hắn, nàng cười hì hì. Ta đến rồi. Sở dĩ Tô Cẩm Bình vui vẻ như vậy là vì hôm qua hai người ở bên nhau cũng không tệ lắm, thứ hai là vì tâm trạng hôm nay rất tốt. Nhưng kỳ quái là tuy bình thường người kia vẫn luôn thờ ơ, nhưng ít nhiều nhì cũng đáp lại một tiếng ừ. Vậy mà hôm nay nghe nàng nói vậy, hắn lại làm như là không nghe thấy, nhắm mắt ngồi yên không nhúc nhích, cứ như là ngủ say vậy. Tô Cẩm Bình khó hiểu bước tới, đậy đậy vai của hắn. Này, ta nói là ta đến rồi, huynh có nghe thấy không? Hay là ngủ rồi? Nàng vừa dứt lời, người đang nhắm mắt kia bỗng mở to đôi mắt xám bạc ra, khuôn mặt bạch ngọc đầy vẻ lạnh lùng, cự tuyệt, cứ như là muốn ngăn cách tất cả mọi thứ ra xa người mình, rồi đứng bật dậy, không thèm để ý đến Tô Cẩm Bình, quay người đi vào trong phòng ngủ. Cô nàng nào đó đứng tại một chỗ, vẫn giữ tư thế giơ tay ra đẩy hắn, ngay người nhìn theo bóng lưng của hắn. Tình hình này là sao? Khi mới quen hắn, nếu nàng làm như vậy chắc chắn hắn sẽ nói, cô nương xin tự trọng. Qua quãng thời gian quen biết kia, dù không đáp lại tử tế thì cũng còn ừ một tiếng, lãnh đạm vậy thôi. Nếu dựa theo biểu hiện hôm qua của hắn, thì có lẽ hôm nay phải là rất vui vẻ mở mắt ra, đáp lại nàng vài câu mới phải chứ. Nhưng phản ứng hôm nay là thế nào? Đứng dậy bỏ đi, mặc kệ nàng. Khóe miệng co giật, chạy vào phòng theo sau hắn. Thấy hắn đứng trước cửa sổ, nàng lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn ta một chút, sau đó lên tiếng hỏi. Này, huynh làm sao vậy? Hắn bị kích thích gì à? Không phải hôm qua vẫn còn ổn sao? Câu hỏi gian lên, đối phương vẫn cứ lặng lặng đứng đó không đáp, đôi mắt không có tiêu cự hướng ra ngoài phòng, hoàn toàn không thèm nhìn Tô Cẩm Bình. Nàng thầm nuốt nước miếng đầy tức giận, lại thầm nghiến răng nghiến lại, đi vòng qua hắn, vòng sang bên kia hỏi tiếp. Huynh có nghe thấy bà đây nói chuyện không hả? Nhưng mà đối phương vẫn chẳng hề hé răng một lời nào, vẻ mặt vẫn lãnh đạm. Gân xanh trên trán của Tô Cẩm Bình nảy lên bần bật, quát to một tiếng. Bách Lý Kinh Hồng, hôm nay huynh uống nhầm thuốc à? Vì cái lông gì mà không để ý đến nàng? Có điều người kia vẫn như là không nghe thấy, mắt con không chớp lấy một cái, quả nhiên là sóng yên biển lặng, luồng khí thanh lạnh càng ngày càng dày đặc, chỉ thiếu nước là cất lời hạ lệnh đuổi khách nữa thôi. Cô nàng nào đó nhướng đôi lông mày thanh tú nhìn hắn một lúc, lại thầm nghĩ, hay là mình làm sai chuyện gì mà khiến cho hắn tức giận. Trong lòng tự đấu tranh đến nửa ngày, chuyện tình cảm tốt nhất là cũng tự hạ thấp mình một chút, bản thân không nên dễ dàng bốc hỏa. Hơn nữa, người này vốn dĩ là có đức hạnh như vậy mà. Tự an ủi mình xong, nàng mới hạ giọng dịu dàng hơn một chút. Tiểu Hồng Hồng, thân yêu, nói ta nghe xem nào, hôm nay huynh làm sao vậy? Do ta làm chuyện gì sai hay sao? Hay là do tâm trạng của huynh không tốt? Giọng nói dịu dàng lạ thường, mặt cũng nở nụ cười hòa nhã, cong miệng cười chờ đối phương trả lời. Nhưng chờ một lúc lâu sau, cho đến khi nụ cười trên mặt của nàng cứng cả lại, hắn vẫn không lên tiếng trả lời. Vì thế nụ cười trên mặt của cô nàng nào đó hoàn toàn không giữ được nữa, nàng dần thu lại nụ cười, trừng mắt hung dữ nhìn hắn một lúc lâu. Kết quả là người ta vẫn chẳng hề biến đổi, không hề bị ảnh hưởng chút nào, khiến cho nàng tức đến là muốn học máu. Mẹ kiếp, sao huynh lại mềm rắn đều không chịu thế hả? Được, bà đây không hầu hạ nổi huynh, ai hầu thì được thì cứ đi mà hầu. Nói xong, nàng nổi giận đùng đùng đi ra cửa, nhưng vừa đến bậc cửa lại nghe thấy âm thanh lạnh tanh truyền đến. Đi đi, cứ để mình ta ở đây tự sinh tự diệt đi. bàn chân đang nâng lên cao định bước ra ngoài bỗng dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, thấy sắc mặt của hắn vẫn lạnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, áo trắng mờ ảo cứ như là sắp đạp bước lên theo ánh trăng mà đi. Tô Cẩm Bình thu chân lại, bước vài bước đến phía hắn, hai tay vòng qua ngực, lạnh lùng hỏi: "Vậy huynh nói thẳng ra xem, hôm nay huynh uống nhầm thuốc gì?" "Chưa uống thuốc." Đôi môi mỏng hơi nhếch lên phun ra ba chữ khiến cho Tô Cẩm Bình suýt nữa học máu. Cô nàng nào đó giận dữ quát ầm lên: "Chưa uống thuốc thì huynh nổi khùng cái gì hả?" Hắn bỗng quay đầu lặng lặng nhìn nàng, dung nhan như tiên giáng trần vẫn thờ ơ như trước, nhưng trong đôi mắt xám bạc lại thoáng có vẻ ấm ức. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Ta uống giấm chua." "Hả?" Cô nàng nào đó còn chưa kịp hiểu lập tức trả lời theo phản xạ: "Vậy huynh uống nước súc miệng đi." Khóe miệng của hắn hơi co rút lại. "À, ta nói sai rồi." Rốt cuộc Tô Cẩm Bình cũng cảm thấy lời nói của mình không ổn, một lúc lâu sau mới nhìn thấy hắn đầy vẻ trêu ghẹo hỏi: "Nói xem nào, uống giấm chua gì hả?" Câu hỏi này vừa vang lên, hắn lại tiếp tục trầm mặc, quay đầu không trả lời nàng. Khoảng 5 phút sau mới lạnh lùng nói: "Tự mình nghĩ." "Tự nghĩ à?" Vài từ này khiến cho trong lòng của nàng hơi chột dạ một chút. Hay là nàng thật sự làm sai chuyện gì đó? Nghĩ lại một chút thì đêm qua hắn vẫn còn bình thường, mà sau khi nàng rời đi, hắn còn phái một người theo bảo vệ nàng. Sau đó, nàng khó khăn nuốt nước miếng, ấp úng nói: Chuyện hôm qua là ngoài ý muốn. Cái tên biến thái đoạn tụ kia cưỡng hôn ta, nhất thời ta không phản ứng kịp, sau đó lại là bị truy binh đến, nên ta mới phối hợp một chút. Có điều không phải sau đó ta đã đánh hắn rồi sao? Nghe nàng nói vậy, hắn vẫn không nhìn nàng, lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió đêm nổi lên, thổi hoa lê bay tán loạn. Một lúc lâu sau, hắn mới lạnh đạm hỏi: "Còn gì nữa?" "Hả? Còn nữa?" Tô Cẩm Bình buồn bực gãi đầu. "Còn gì nữa? Làm gì có gì? Không phải nàng về rồi đấu đá với Doãn Thu Nguyệt cả đêm sao?" "Không, không có gì nữa." "À." Chỉ một chữ nhẹ nhàng phun ra, hiện giờ xem chừng là hắn lười chẳng muốn liếc nàng một cái. Vì thế, đầu của Tô Cẩm Bình cũng lập tức nhạy bén hơn. "Không phải là huynh vì Lãnh Tử Hàn mà thế này chứ? Ta chỉ nói với hắn hai câu rồi bảo hắn quay về, ta và hắn chả có nửa xu quan hệ nào cả." Nàng vừa dứt lời, bàn tay thon dài của hắn đặt lên môi, ho khan vài tiếng. Ngay lập tức, một chút máu đỏ dính lên bàn tay của hắn. Tô Cẩm Bình cũng nhớ ngay, người này vì cứu mình nên nội thương chưa bình phục hẳn. Vì thế, liền vội vàng bước lên muốn nắm lấy tay của hắn, nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng tránh đi. "Nàng đi đi, tính cách của ta như vậy, vốn không hợp ý nàng. Bây giờ... ta còn là một kẻ vô dụng bị thương, đừng nói là giúp nàng thoát hiểm như người kia, ngay cả bảo vệ chính mình cũng không thể. Hiện giờ ta cũng không hề xứng với nàng." Lần đầu tiên nghe hắn nói nhiều lời như thế, khiến cho trái tim nhỏ bé của Tô Cẩm Bình bị đâm đến đau nhói, cực kỳ khó chịu. Một cảm giác áy náy nồng đậm bủa vây lấy nàng. Vốn là nàng sai trước, hắn cũng là vì bảo vệ nàng mới thành thế này. Hiện giờ mình còn tới đây gào thét giận dữ với hắn. Lúc này nếu không vì một câu nói của hắn thì nàng đã bỏ đi mất rồi. Tô Cẩm Bình càng nghĩ càng cảm thấy mình không phải là người, thậm chí còn muốn giơ tay lên tát cho mình vài cái, xem cô ức hiếp trai đẹp thành bộ dạng gì kia. Lúc này Bách Lý Kinh Hồng cũng làm ra vẻ vô dụng cô đơn, đáng thương y như là một chú chó nhỏ bị người ta bỏ rơi. Vết máu dính trên đầu ngón tay cũng khiến cho Tô Cẩm Bình thấy chói mắt lạ thường. Nàng lại bước vài bước đến trước mặt hắn. "Được rồi, người ta biết sai rồi mà, không có lần sau nữa." Tô Cẩm Bình cúi đầu rất thành thật, y như là một học trò đang chờ giáo viên trách cứ. nhưng người kia vẫn chẳng hề phản ứng, dường như đã thất vọng đến cùng cực với nàng rồi. Tô Cẩm Bình bước ra sau lưng hắn, đỏ mặt, vòng tay ôm lấy thắt lưng của hắn, mùi hương tuyết liên xộc vào mũi, ngoan ngoãn nói: "Người ta thật sự biết sai rồi mà, huynh đừng giận nữa, được không?" Nghe nói làm nũng cũng rất có tác dụng, để nàng thử xem. Trong con ngươi màu xám bạc của Bách Lý Kinh Hồng hiện lên nụ cười, nhạt đến là không thể nhận ra, sau đó nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu vô cùng cao ngạo: "Thật sự biết sai rồi sao?" "Thật mà, thật mà." Nghe giọng điệu của hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn, nàng liền dội dàng gật đầu sau lưng của hắn, giọng vô cùng thành khẩn: "Nếu còn có lần sau thì sao?" Giọng nói lạnh tanh vang lên, không hề có cảm giác lưu luyến ngọt ngào giữa hai người yêu nhau. "Nếu còn có lần sau à?" Tô Cẩm Bình mím môi buồn bực nói: "Nếu còn có lần sau thì huynh không cần nói, ta cũng tự cút đi." Đúng lúc này hắn quay người lại, lật tay ôm nàng vào lòng, giọng nói thanh lạnh mang theo một vẻ độc đoán đến tột cùng: "Nếu còn có lần sau, ta sẽ khiến cho nàng cả đời này không xuống giường được. Tránh để cho nàng ra ngoài chiêu chọc mấy cái đó hoa đào nát kia." Giọng nói mơ hồ vừa đứt, hắn lại hung dữ cắn xuống chiếm lấy môi nàng, triền miên lưu luyến lại vô cùng tanh máu. Tô Cẩm Bình biết mình đuối lý, lần này không phản đối cũng không ầm ĩ, ngoan ngoãn đón nhận lửa giận của hắn. Một lúc lâu sau vừa hôn xong, nàng túm lấy vạt áo của hắn, người mềm nhũn ngã vào lòng. "Lần sau có thể đừng dùng chiêu này được không?" Thở cũng không thở được, mỗi lần hôn lại cứ cảm thấy như là giao cả cái mạng nhỏ này đặt vào trong tay của hắn vậy. "Vậy đợi chiêu khác nhé." Nói xong, ánh mắt của hắn như là như có như không liếc về phía giường. Nhớ đến câu nói vừa rồi của hắn, lại thêm một ánh mắt kỳ quái kia, trong đầu của Tô Cẩm Bình bỗng xuất hiện một chút gì đó. Thân hình người này thật sự khiến cho người ta chảy nước miếng. Chi bằng nhân dịp này ta thừa cơ ăn hắn luôn đi, cũng tránh để cho người ngoài nhúng tay vào. Có điều ngay sau đó nàng lại thầm lắc đầu mạnh. Nếu là hôm khác thì được, nhưng hôm nay nàng còn có việc rất quan trọng cần làm, chính là ăn trộm quốc khố. "Đúng rồi, ta tới vì muốn nhắc huynh thu dọn hành trang một chút đi, vài canh giờ nữa chúng ta sẽ rời khỏi hoàng cung." Tô Cẩm Bình ném câu nói vừa rồi của hắn ra sau đầu, lên tiếng nói thẳng: "Rời khỏi hoàng cung, sao phải chờ vài canh giờ nữa?" "Ôi dào, huynh cũng đừng hỏi gì hết, thu dọn một chút là được, chờ ta quay về." Nói xong, nàng liền rời khỏi ngực của hắn, lắc mình một cái, nhảy ra ngoài cửa sổ. Bách Lý Kinh Hồng khó hiểu nhìn theo bóng nàng. Nàng định làm gì đây? "Hủy!" Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, bóng của Hủy lập tức xuất hiện trong phòng. Sáng nay bị đánh, đến giờ mông của hắn ta vẫn còn đau. Hắn ta quỳ một gối xuống đất: "Điện hạ, bám theo xem nàng định làm gì." Hắn lên tiếng phân phó. "Vâng." Vừa dứt lời, bóng áo đen vụt lên, thân hình của Hỷ cũng lao ra ngoài. Người ở trong nhà lặng lặng nhìn theo bóng lưng của họ rời đi. Không biết vì sao trong lòng của hắn bỗng dâng lên cảm giác lo lắng, nhưng nhớ tới nàng cũng không phải là người vô dụng nên hơi yên tâm.